bạn đang nghe audio ngôn tình Hảo môn tĩnh sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện đêm khuya để được cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 39, chương 793, cưới em vì yêu anh cưới, 11. Lục Niệm Can mím chặt môi, giọng nói lại hết sức bình lặng, không một chút gợn sóng. Đôi giày kia đã bị tôi động tay động chân, chỉ cần cô đeo nó, một bước thôi, gót giày chắc chắn sẽ bị gãy. Giản Thần Y trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca. Đáy mắt cô ta tràn ngập sững sờ, không thể tin nổi. Chuyện đứa bé kia vẫn luôn khiến cô ta một mực áy náy đau lòng. Cô ta tưởng rằng lỗi tại mình không cẩn thận, nhưng thì ra tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu. Lục Niệm Ca thấy Giản Thần Y dường như bất ngờ đến kinh hãi. Ngược lại, tâm tình anh lại như rượu bị điều gì đó kích thích. Khóe môi cong lên, từ từ nở nụ cười. Khẽ cúi thấp đầu, tiến lại gần khuôn mặt xám như tro tàn của Giản Thần Y, rồi lại ghé vào bên tai của cô ta, nhẹ giọng hỏi thăm. Từ hay sẽ đứa bé đó của cô chính là Lục Niệm Ca tôi đấy. Một người đàn ông như vậy cô vẫn sẽ yêu sao? Giản Thần Y cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như là một cơn ác mộng. Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở trong lòng mình rằng không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng đau đớn chuyển từ đôi bàn tay đang nắm chặt của cô ta lại giống như muốn nói cho cô ta biết tất cả mọi chuyện này đều là sự thật đang diễn ra ở trước mắt. Tại sao? Giọng nói của Giản Thần Y run rẩy, nhẹ bẫng đến mức giống như không còn hồn phách. Theo sau lời nói của cô ta là hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao anh phải làm như vậy? Giản Thần Y há miệng muốn cười nhưng không thể nào cười được. Cô ta đã không còn thể phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là mình bị tổn thương ở trong lòng hay còn bị thương ở chỗ nào nữa. Chỉ cảm thấy giống như cả cơ thể đang bị hành hạ, toàn thân đều đau đớn đến không thoải mái. Đó cũng là đứa bé của anh cơ mà, tại sao anh phải làm như vậy? Dù tôi có làm sai chuyện gì hơn nữa, anh muốn hành hạ tôi như thế nào thì cứ làm như thế đó. Tôi sẽ không oán hận dù chỉ là một câu, tôi hoàn toàn không cam tâm tình nguyện. Nhưng tại sao anh lại có thể hại chết đứa bé của chúng ta? Anh có biết không, lúc tôi đi khám thai, ảnh chụp siêu âm của đứa bé, nó đã thành hình rồi. Giản Thần Y có chút hỗn loạn, không ngừng lắc đầu. Cô cố gắng cỡ nào cũng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, một cách trôi chảy. Hiện giờ cổ họng của cô ta giống như đang bị một cái gì đó nghẹn lại, khó chịu đến mức không cách nào hô hấp. Đó cũng là một sinh mạng, tại sao anh có thể... Thế nào, oán trách tôi hả? Giọng nói của Lục Niệm Ca lại vang lên. Giản Thần Y ngẩng đầu, nhìn người đàn ông áo mũ chỉnh tề, nụ cười rực rỡ trước mặt, quả thực là châm chọc cực kỳ. Một giây trước, cô ta còn cam tâm. Tình nguyện, nói với anh ta rằng, chỉ cần anh ta, anh là của em, thì bất kỳ điều gì em cũng nhận, vĩnh viễn sẽ không oán hận. Thế nhưng chỉ một giây sau, cô ta lại cảm thấy người đàn ông này cực kỳ kinh khủng, cực kỳ đáng sợ. Uổng công cô ta đã thông minh cả đời như thế, dùng hết mọi tâm quế mánh khé. Tàn nhẫn như thế, nhưng cuối cùng lại chỉ thua trong tay một mình người đàn ông độc ác, Lục Niệm Ca này. Cô ta có thể bỏ mặc, không hề quan tâm đến tất cả mọi chuyện, không chút do dự vứt bỏ hết mọi chuyện, duy chỉ có Lục Niệm Ca. Cô ta lại liều mạng giữ lại, cho đến ngày hôm nay nhìn lại, những chuyện ấy đột nhiên lại trở nên hết sức buồn cười và xót xa. Lục Niệm Ca đối xử với cô ta như thế nào chứ? Không một chút do dự, không một cái nhăn mi nhíu mày, anh ta liền có thể giết chết đứa con của hai bọn họ. Giản Thần Y có cảm giác dường như mình sắp không thể đứng vững được nữa rồi. Cô ta nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca một hồi lâu, nhưng không biết nên nói cái gì. Từ đầu đến cuối, anh ta cứ không thương cô ta một chút nào như vậy sao? Ngược lại, Lục Niệm Ca từ từ mở lớn hai mắt, sau đó quay đầu, kéo cửa xe ra, ngồi xuống, không có ai ra gì mà nổ máy, chuẩn bị lái xe rời đi. Rồi đột nhiên, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Lục Niệm Ca lộ ra. Anh nhìn Giản Thần Y, nhàn nhạt mở miệng nói: "Giờ đây cô cũng biết cái cảm giác bị chính người mà mình quan tâm phản bội, hãm hại là cái cảm giác thế nào rồi. Ban đầu cô ấy cũng đã cảm thấy như vậy đấy." Sau đó anh liền hung hăng đóng sập cửa, lái xe rời đi mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, đột nhiên Giản Thần Y có cảm giác không thể nào thở được. Thì ra là vậy, Lục Niệm Ca phí hết tâm tư như vậy chỉ là muốn khiến cho cô ta cũng nếm trải cái cảm giác khi là mạt mạt bị cô ta phạt bội, tử vị cùng cảm thụ. Thật đúng là thương đến máu tươi đầm đìa, đau đớn khổ sở còn hơn cả cái chết gấp trăm lần. Tại tiệc sinh nhật của cặp Úc, là mạt mạt mới chỉ cùng đi chào hỏi, xã giao với Lý Tịnh Thâm một chút. Không biết tại sao cô lại có cảm giác mệt mỏi dã rời. Tình huống như thế bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở mấy ngày gần đây. Hiện tại thời gian vẫn còn chưa đến 10 giờ tối, cô liền mệt mỏi đến mức có cái cảm giác sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Thậm chí vừa rồi nghỉ trên ghế salon một chút, cô chỉ dựa vào bả vai Lý Tịnh Thâm mà suýt chút nữa ngủ tiếp đi. Lý Tịnh Thâm giơ liệu trong tay lên, lễ độ tra hỏi với mọi người xung quanh. Sau đó anh quay đầu thấy là mặt mà giơ tay xoa trán, da mặt có chút không được tốt. Anh liền quan tâm tiến đến, cúi đầu bên tai của cô, thấp giọng hỏi thăm: "Thế nào, sao mà khó nhìn như vậy, em không thoải mái sao?" Là mặt mà lắc đầu một cái, miễn cưỡng lên tinh thần, cười cười với Lý Tịnh Thâm, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, em chỉ có chút hơi buồn ngủ." Dừng một chút, cô liền liếc thấy Lý Tịnh Thâm một cái, mang theo vài vật tiện thùng: "Tối qua em ngủ không được ngon giấc." Trong lời nói của cô ẩn giấu một chút chỉ trích. Nghe vậy, Lý Tịnh Thâm nhoẹt miệng cười, đưa tay ôm lấy eo của cô, cúi đầu gần sát bên tai cô. Âm thanh thật thấp, tràn ngập ái muội: "Nếu tại em quá mê người." Giờ đi khi Lý Tịnh Thâm lại nói những lời ngọt ngào như vậy, đặc biệt tại nơi tiệc tùng đông đúc, trong nháy mắt lại làm cho là mặt mặt đỏ mặt. Cô chôn đầu ở trong vòng ngực của anh, giơ tay lên đánh nhẹ hai cái. Lý Tịnh Thâm cười cười, sau đó liền ôm chặt cô hơn một chút, cúi đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngọc ngào của cô, không nhịn được liền muốn hôn cô. Vốn là Lý Tịnh Thâm chỉ định hôn nhẹ lên gò má của La Mạt Mạt, nhưng lại lưu luyến không rời, từng nụ hôn cứ liên tiếp rơi xuống, cuối cùng liền rơi xuống trên môi cô. May mắn chỗ hai người đang đứng là góc khuất, có ít người có thể chú ý tới. La Mạt Mạt liền nhắm mắt lại, thuận theo Lý Tịnh Thâm. Từ hôn nhẹ dần dần tiến thành hôn sâu. Lý Tịnh Thâm tách hai hàm răng của La Mạt Mạt ra, đầu lưỡi nóng bỏng vừa mới kịp vào lò xét thì liền nghe thấy một tiếng ho khan phá hỏng hết cả khung cảnh truyền đến từ bên cạnh. La Mạt Mạt vội vàng đẩy Lý Tịnh Thâm ra. Lý Tịnh Thâm còn chưa được thỏa mãn liền bất mãn cau mày, quay đầu để nhìn thấy Tần Thánh và Tô Thần dùng khuôn mặt mập mờ nhìn chằm chằm bọn anh. "Chà chà chà, thật là diễm lệ nóng bỏng nha." Tô Thần giống như sợ thiên hạ không đủ loạn, nhún vai nhạo báng. Tần Thánh uống hơi nhiều nên trực tiếp ôm Tô Thần, giả bộ dáng vẻ thâm tình khẩn thiết. Tô Thần cũng rất phối hợp nên tẹn thùng e lệ nhìn Tần Thánh. Sau đó hai người còn giả bộ đưa môi từ từ đến gần nhau, giống như chuẩn bị hôn. Nam Mặt Mặt thấy cảnh tượng này xấu hổ lúng túng cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Ngược lại, Lý Tịnh Thâm không thèm để ý đến họ, anh kéo Nam Mặt Mặt đứng lên. Vẻ mặt tự nhiên bước tới hai bước, sau đó nhẹ nhàng đẩy Tô Thần, khiến cho miệng của Tô Thần và Tần Thánh liền từ giả thành thật dán vào nhau. Hai người nhanh chóng tách ra, đồng hồ rơi trên tay, hung hăng lau miệng của mình, sau đó còn cố làm ra vẻ muốn nói. Trong nháy mắt La Mạt Mạt liền bật cười, lúng túng vừa rồi lập tức biến mất hoàn toàn. Tô Thần ghét bỏ liếc mắt nhìn Tần Thánh là hét: "Thật là ghê tởm, sau đó liền đem miếng bánh ngọt trong tay đưa cho Lam Mạt Mạt. Được rồi, tôi đến để đưa bánh ngọt. Lam Mạt Mạt luôn ưa thích ăn bánh ngọt, thế nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhìn thấy bánh ngọt nhiều bơ như vậy, đột nhiên dạ dày của cô có cảm giác không thoải mái, vô cùng muốn ói. Nhưng cô lại sợ làm mọi người mất hứng, liền thấp giọng nói một câu: em đi toilet một chút. Sau đó Lam Mạt Mạt liền vội vã chạy đi. Vừa kịp đẩy cửa phòng rửa tay, cô lập tức khom người nôn khan. Lam Mạt Mạt nôn toàn bộ đồ ăn của buổi tối ngày hôm nay ra không còn một chút nào, nhưng vẫn cảm thấy rất muốn nôn. Sau khi nôn khan một trận mới bình ổn lại được, nhưng mà lại cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh, có một loại cảm giác vô cùng chân quý. Cô miễn cưỡng giơ tay lên nắm lấy bồn rửa tay, mới chậm rãi chống đỡ được thân thể đứng lên, lười biếng ngồi trên cầu. Đợi một lát mới cảm thấy hơi thoải mái. Cô đây là thế nào, ăn phải đồ gì bị hư sao? Lam Mạt Mạt giơ tay lên xoa xoa cái đầu có chút choáng váng, để nghe thấy điện thoại di động vang lên. Lam Mạt Mạt cầm lên, phát hiện ra là nhân viên của SI gửi tin nhắn đến, hỏi cô xem ca từ của ca khúc cuối cùng trong album đã viết thế nào rồi. Lý Tỉnh Thâm lúc thấy Lam Mạt Mạt ra ngoài, vẻ mặt không được tốt cho lắm, không yên lòng. Sau khi đến cửa phòng rửa tay, đợi một lúc vẫn không thấy Lam Mạt Mạt đi ra, vô cùng lo lắng mà gọi điện cho Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt vừa mới gửi tin nhắn trả lời cho nhân viên SI, sẽ nhanh chóng gửi lời qua ca qua. Điện thoại di động lại vang lên một hồi, chuông sẽ nghe. Cho là nhân viên SI nhíu nhíu mày, vừa cúi đầu lại thấy Lý Tỉnh Thâm liền nghe máy, bên trong truyền đến thanh âm vội vàng của Lý Tỉnh Thâm. Có khỏe không? Lam Mạt Mạt cười một tiếng nói: em không sao. Anh rất lo lắng. Lý Tỉnh Thâm hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm: vừa rồi sắc mặt của em không được tốt lắm. Đáy lòng Lam Mạt Mạt vô cùng ấm áp, nghĩ có được người chồng như vậy mà còn cầu mong gì nữa, mím môi cười một tiếng: không có gì, tối qua nghỉ ngơi không tốt. Âm thanh về sau của Lam Mạt Mạt có chút bất mãn: con không đều vì tại anh sao? Lý Tỉnh Thâm âm thầm bật cười, còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Lam Mạt Mạt nửa oán trách cất giọng đáp: SE vừa mới rồi gọi điện thoại tới thúc giục em hoàn thành lời bài hát của ca khúc cuối cùng. Lời bài hát Lam Mạt Mạt có thể viết, chỉ là gần đây thân thể cô không thoải mái, cả người đều lười biếng đi rất nhiều, đại não cũng theo đó mà trở nên chậm chạp, cho nên có chút buồn sầu. Hiện tại cằn nhặt với Lý Tỉnh Thâm lại bất chợt nhớ ra những bài hát mình hát đều do Anson viết. Nhất thời hai mắt Lam Mạt Mạt sáng lên, liền cầm điện thoại di động ngây thơ vô cùng mở miệng: em nghĩ có một người có thể giúp em. Người nào? Lý Tỉnh Thâm sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại. Lam Mạt Mạt vô cùng hả hê nói: Anson chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đấy. Lý Tỉnh Thâm thấy buồn cười: hả? Có thức tính như vậy sao? Đó là đương nhiên. Lam Mạt Mạt cắn ngón tay, nói khoác mà không biết ngượng nói: em lấy thân báo đáp, quy tắc ngầm, anh ấy nhất định sẽ không chứng quựng nổi sự mê hoặc của em. Lý Tinh Thâm cười khẽ một tiếng. Cái này... Dừng một chút, anh nói tiếp: anh tuyệt đối tin tưởng em có năng lực này. Lam Mạt Mạt bật cười, hi hi ha ha nói: lời ca Anson viết là hạng nhất, nhìn xem tha thứ, nhìn xem tâm sự cô đơn, thật là nhân tài trăm năm khó gặp một lần. Người ngoài không biết Lý Tỉnh Thâm và Anson đều là một người. Thỉnh thoảng Lam Mạt Mạt sẽ nửa đùa nửa thật tán dương Anson với Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm cũng nhiều lần hưởng thụ, lần này cũng không ngoại lệ, mặt không đỏ không thở gấp mà nói: tất nhiên cũng không xem đó là bạn trai của ai. Lam Mạt Mạt cười ha ha, gật đầu nói: đúng vậy đúng vậy, cho nên lần này những lời bài hát cũng giao cho Anson vậy. Lý Tỉnh Thâm cũng cười: đã đỡ hơn chưa, anh ở bên ngoài chờ em. Lam Mạt Mạt lúc này mới nhớ mình đang ở trong toilet, tự nhiên cười cười, Lập tức. Ngay sau đó cút điện thoại, liền đứng dậy, đẩy cửa phòng toilet, đi ra ngoài. Làm Mạt Mạt nghĩ thầm, là do Lý Tỉnh Thâm gọi điện thoại đến hay sao? Chỉ mấy câu nói đùa đơn giản, ngược lại, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Cô đi giày cao gót, tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm, đếp mắt một cái, vui mừng kéo cánh tay của anh, cười rực rỡ. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô đã hàng trăm hàng vạn lần, hôm nay thấy cô nở nụ cười rực rỡ, giống như hoa tươi nở rộ, tâm trạng cũng không tự chủ mà trở nên vui vẻ hơn, bình tĩnh đi đến. Trong chốc lát đã kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Là Mạt Mạt bị ôm bất thình lình, rất sững sờ, thuận miệng hỏi. Thế nào? Lý Tỉnh Thâm không nói lời nào, chỉ là ôm cô thật chặt. Là Mạt Mạt yên lặng mặc cho anh ôm. Một hồi lâu, cô mới nghiêng đầu, nhìn gò má hơi đỏ của Lý Tỉnh Thâm. Cho là hôm nay anh uống nhiều rượu, say cho nên không thoải mái, liền mở miệng, quan tâm hỏi thăm. Uống nhiều quá sao? Lý Tỉnh Thâm từ từ nghiêng đầu qua. Cô gái tóc đen da trắng, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ tuần khiết. Ngay cả đôi mắt to của cô cũng là trắng đen rõ ràng, lấp lánh rực rỡ. Lý Tỉnh Thâm cảm thấy mình vốn không say, nhưng trong lúc bất chợt đã say khướt rồi. Anh nâng khóe môi, khẽ di chuyển bờ môi mỏng, nhẹ nhàng nói. So với em cũng chỉ là nhạt như nước, có thể ngàn chén không say. Là Mạt Mạt sóng mắt lưu truyền, mím môi cười cười. Lý Tỉnh Thâm nhìn lên trán cô phong tình vạn trùng, ngược lại cảm thấy rất đẹp. Có lẽ thật sự là người tình thì càng ngày càng đẹp. Anh không nhịn được, lại đem cô ôm thật chặt vào trong lòng, khẽ nâng khóe môi, cười như không cười, ở bên tai cô nói lời tâm tình. Có tình với em, không rượu tự say. Là Mạt Mạt sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ gần trong gang tấc. Trên mặt mặc dù chỉ là cười nhạt, nhưng đáy lòng lại có chút gợn sóng. So với em cũng chỉ nhạt như nước, có thể ngàn chén không say. Yêu một người không cần rượu cũng có thể tự say. Chàng trai cô yêu luôn trong lúc cô lơ đãng nói lời ngon tiếng ngọt. Là Mạt Mạt vùi trong ngực của anh, cười đến trong trèo, tiếng tim đập rất vững chắc của anh ngay bên tai cô. Cô có thể nghe thấy chính mình lặng lặng mở miệng, giống như là một giấc mơ, âm thanh bé đến không thể nghe thấy. Em cũng thế. Nhưng anh vẫn nghe được thanh âm nhỏ nhẹ như vậy, nhưng mỗi một chữ lại như đánh thật mạnh vào trong tâm anh. Cô nói, cô cũng vậy. Hồi lâu hai người mới cùng nhau rời đi. Không có ai chú ý tới sau lưng bọn họ, có một người lặng lặng cầm điện thoại di động, cười cực kỳ hưng phấn. Tiệc sinh nhật của Cẩm Úc bận rộn loay hoay, đến nửa đêm, mọi người mới bắt đầu giải tán. Lý Tỉnh Thâm lái xe, đưa Là Mạt Mạt về nhà. Dọc theo đường đi, không biết tại sao, nhưng Là Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng có chút lo lắng, cảm giác mơ hồ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lại không biết đó là chuyện gì. Vì không muốn để cho Lý Tỉnh Thâm lo lắng, Là Mạt Mạt vẫn che giấu rất tốt. Về đến nhà, sau khi tắm rửa qua nên nằm ở trên giường. Vốn là mấy ngày nay rất thích ngủ, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu rất hỗn loạn. Mãi cho đến quá nửa đêm cô mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại gọi đến, là trợ lý của cô. Chị Mạt Mạt, xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới, không cần quay nói là Mạt Mạt cũng biết xảy ra chuyện lớn. Cô lập tức rời giường, giọng nói vẫn vô cùng trấn tĩnh. Chuyện gì vậy? Trợ lý không bình tĩnh được như là Mạt Mạt, vô cùng lo lắng mà nói. Chị Mạt Mạt, chị lên mạng nhìn tin tức đi. Là Mạt Mạt ừ một tiếng, tắt điện thoại đặt ngay xuống giường, mở máy tính. Máy vi tính mất mấy giây liền mở ra. Khi Là Mạt Mạt chuẩn bị mở trình duyệt web, ngón tay dừng lại một lát, lấy lòng tự nhủ, phải mạnh mẽ, hạ thấp tầm mắt mới mở ra. Là Mạt Mạt sóng to gió lớn gì cũng đã đi qua. Khi mở trang web ra cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi đến khi thật sự nhìn thấy tin tức mới nhất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lịch sử tấm bảng đen khổng lồ của làng giải trí SI nâng ca sĩ Là Mạt Mạt dựa vào quy tắc ngầm mới nổi danh. Đầu tiên là một vạn video là cảnh cô và Lý Tỉnh Thâm ôm nhau ở cửa phòng rửa tay. hoặc cùng ngày hôm qua. Phía dưới là một đoạn ghi âm, là mặt mặt mở ra, lời nói bên trong toàn bộ đều là thanh âm của cô. Eddie vừa mới gọi điện thoại tới, thúc giục em gửi lời bài hát cho. Em nghĩ chỉ có một người có thể giúp. Anson chắc chắn sẽ thấy chết mà không cứu. Đương nhiên em sẽ lấy thư mau đáp, dùng quy tắc ngầm. Anh ấy khẳng định không chống lại sức hấp dẫn của em. Lời bài hát của Anson là lợi hại nhất thế giới. Nhìn tha thứ, nhìn sự cô đơn tâm sự mà xem, thật là nhân tài trăm năm khó có. Đúng vậy đúng vậy, cho nên lời bài hát lần này giao cho Anson. Phía dưới chính là lời nói của ký giả biên tập tin tức này. Eddie dựa vào sức mạnh của mình nâng tải văn chương của ca sĩ là mặt mặt. Cái gọi là tải văn chương, nhưng thật ra con mẹ nó chính là nhờ vào quy tắc ngầm mà có được. Tin tức động trời, lời bài hát của tiểu thư La Mạt Mạt đều do người khác viết. Hơn một năm trước cô nhận được giải thưởng cao nhất trong buổi lễ âm nhạc long trọng là do dùng quy tắc ngầm đổi lấy. Thực ra lời các của Anson. Vậy hôm nay tiểu thư La Mạt Mạt và thầy giáo Lý Tỉnh Thâm ở cửa phòng rửa tay hoàng cung ôm nhau thâm tình như vậy. Thật ra thì trước đó không lâu, ở trong gian phòng rửa tay, gọi điện thoại muốn Anson tiếp tục giúp cô viết lời bài hát. Điều kiện là lấy tình báo đáp, trao đổi. Một mẩu tin tức như vậy, không thể nghi ngờ là một quả bom, oanh oanh liệt liệt, nổ tung ở trong giới giải trí. Không có ai biết Lý Tỉnh Thâm cùng Anson là cùng một người. Mọi người thấy video này, nghe được đoạn ghi âm này, chỉ cảm thấy lo La Mạt Mạt đồng thời sử dụng quy tắc ngầm với hai người đàn ông. Không thể, cô chính là người phụ nữ ti tiện nhất trên thế giới. Cho nên bình luận bên dưới càng ngày càng có thêm nhiều tin mắng nhất tận tệ, thậm chí là khó coi. Không thể nghi ngờ, tất cả đều là mắng chửi La Mạt Mạt không biết chừng mực, không có tài cán, lừa dối tai mắt mọi người. Thậm chí có người còn kéo cả chuyện buổi biểu diễn của Santini ra. Tiếp sau đó Santini cũng bị mắng chửi, nói hai người không phải mặt hàng tốt đẹp gì cùng một loại người. Tiêu đề vốn sẽ thấy đêm khuya nhiều người lên mạng, cộng thêm Anson và Lý Tỉnh Thâm muốn giành danh hiệu ông xã tốt nhất trong hàng ngũ thí sinh trên web bình chọn. Một người thần bí, một người thần thoại, bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ không dứt. Vào giờ phút này thế nhưng tất cả đều có quan hệ với La Mạt Mạt, tất nhiên là loại hâm mộ ghen tị. Cho nên lượng truy cập nhanh chóng tăng vọt, mấy trang web lớn và Weibo đều sôi nổi đăng tin tức như thế, náo loạn mọi người đều biết. Nên muốn phong tỏa những tin tức này là điều không thể. Theo đó lượng người comment càng lúc càng nhiều. Trời ạ, không thể nào, đây tuyệt đối không phải là tin tức đúng. Đại thần Anson của chúng ta tại sao có thể là người dùng quy tắc ngầm? Ngàn vạn lần đừng hạ nhục thần tượng trong lòng tôi. Nhà trên, cô không mở to mắt và lỗ tai của mình sao? Video này, đoạn ghi âm này tuyệt đối không thể giả được. Tôi vẫn không thể nào tin nổi. Nếu những điều này là sự thật, như vậy tôi không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Các cô không cảm thấy là mạn mạn rất không biết xấu hổ sao? Quả thật chính là thứ hồ ly tinh. Cô ta lớn lên nhìn rất đẹp sao? Tôi cảm thấy tuyệt đối không đẹp một chút nào. Tại sao tất cả mọi người đều bị cô ta mê hoặc nhỉ? Cái gì mà phụ nữ tài ba, thì ra đều là do ngủ mà ra. Nếu không có Anson và đại thần thì cô ta là cái thá gì? Tôi thấy mặt cô ta còn không bằng Giản Thần Hy. Nếu cô ta có bản lĩnh chân chính, thể hiện tài hoa một lần cho mọi người chúng ta xem đi. Người như cô ta hoàn toàn không xứng đặt chân trong làng giải trí. Quả thật là sự sỉ nhục của âm nhạc. À, bây giờ tôi mới biết ra, hình như trong âm nhạc cũng có thể ngủ mà nổi tiếng. Không thể nào chấp nhận, không thể nào chấp nhận được. Khó có thể tin, khó có thể tin. Sau đó chính là vô số người bắt đầu bình luận, liên tục vài trăm tin đều là những kiểu như những thứ kia. Các người không nên nói như vậy. Tôi cảm thấy đoạn video đó thoạt nhìn thì tình cảm giữa đại thần và La Mạt Mạt rất tốt. Có lẽ người ta thật lòng yêu nhau. Về phần Anson, có lẽ là một sự hiểu nhầm. La Mạt Mạt lúc đọc rất nhiều comment, thật vất vả mới thấy một người nói giúp mình, kết quả lại bị mọi người mắng té tát. Cái gì gọi là hiểu lầm? Cô không có mắt và lỗ tai à? Chắc cô không phải là phe bên La Mạt Mạt chứ đấy chứ. Đi chết đi lũ bè lũ kia. Coi như là thật, cô cảm thấy là Mạt Mạt xứng với đại thần của chúng tôi sao? Cho dù đúng, cô ta vốn không xứng với đại thần của chúng tôi. Không xứng, không xứng. Không xứng đứng chung một chỗ với đại thần của chúng tôi, chỉ có thể chia tay đại thần của chúng tôi. Ngày lúc đó, Lý Tình Tâm cũng đọc được những tin tức này, trực tiếp lái xe tới nhà Lâm Mạt Mạt. Lúc anh tới, Lâm Mạt Mạt đang ngồi trước máy vi tính, xem những bình luận ở trên màn hình, sững sờ đến mất hồn. Lý Tình Tâm đi tới, dứt khoát gọn gàng, búp, khép máy tính lại. Đừng xem. Lúc này Lâm Mạt Mạt mới hơi di chuyển thân mình, liếc mắt nhìn Lý Tình Tâm buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Hồi lâu sau mới nói một câu: xin lỗi, điều này em không tốt. Nói ngu ngốc cái gì vậy? Ai mà nghĩ tới trong lúc vô tình gọi một cú điện thoại lại để bị phóng viên may phục ghi âm chứ. Em có không tốt chỗ nào? Lại nói cũng không có việc gì. Anh và Yên Sơn vốn là một người, giải thích là được. Lý Tình Tâm sơ tay lên ôm Lâm Mạt Mạt đặt lại lên giường. Bây giờ em không nên suy nghĩ gì nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Những chuyện này anh sẽ xử lý ổn. Làm sao Lâm Mạt Mạt có thể ngủ được? Cô nhìn Lý Tình Tâm cười chua xót. Tình Tâm, anh xử lý thế nào? Mặc dù anh nói anh và Yên Sơn là cùng một người, nhưng cũng không thể nào che giấu được sự thật là lời bài hát em từng hát là anh viết hộ. Mọi người vẫn cảm thấy lúc đầu em thắng không bằng thực lực là dựa vào anh để nổi tiếng. Trong lời nói của Lâm Mạt Mạt mang theo vài phần sa sút tinh thần. Thật ra thì bọn họ nói không sai, thật sự em dựa vào anh để nổi tiếng. Nếu như không có anh, em chẳng là gì cả. Không phải như thế. Lý Tình Tâm cau mày, rất không đồng ý. Mạt Mạt, những lời bài hát kia chính xác là do anh sửa giúp em, chứ không phải là anh viết giúp em. Hơn nữa, bản thân em chính là bạn gái của anh. Anh giúp em viết lời bài hát thì làm sao chứ? Cho nên, em được nghe những lời trên mạng nói sằng nói bậy. Huống chi là Mạt Mạt, bản thân em có tài hoa, tính hát của em cất lên không thể là giả được. Nói thì nói thế, đổi lại lúc trước Lâm Mạt Mạt cũng muốn như vậy, nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tức giận. Nhất là khi cô nhìn thấy nhiều người đều không nói cô xứng, đều nói không, cô không xứng với anh. Đấy lòng cô thật sự có chút hoảng hốt. Cô rất sợ thật sự có một ngày cô và anh cùng đi trên đường vì cô mà tất cả mọi người không ngừng chỉ trỏ vào Lý Tình Tâm. Lý Tình Tâm thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Lâm Mạt Mạt thì hơi đau lòng. Anh vươn tay sờ lên gò má của cô, thấp giọng dụ dỗ. Đồng ý với anh, ngàn vạn lần không suy nghĩ bậy bạ. Anh đã báo cho thần thánh để cô ấy sắp xếp cho anh gặp mặt phóng viên. Dừng một lát, Lý Tình Tâm nói tiếp. Những lời trên mạng em đừng để trong lòng. Cuộc sống là của chúng ta, lạnh hay ấm tự mình biết, không phải sống cho người khác thấy. Nếu như quá để ý tới ánh mắt của người khác thì sống sẽ rất mệt mỏi. Lý Tình Tâm sờ khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Mạt Mạt, nói: Mạt Mạt, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không buông em. Bởi vì không có chuyện gì bết bát và đau khổ hơn chuyện chúng ta xa nhau đâu. Đấy lòng Lâm Mạt Mạt chợt yên ổn. Anh nói đúng, chỉ cần bọn họ ở chung một chỗ thì bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Lâm Mạt Mạt nở nụ cười với Lý Tình Tâm. Mặc dù nụ cười kia thoạt nhìn có chút yếu ớt bất lực. Lý Tình Tâm ôm Lâm Mạt Mạt nằm trên giường, hạ nhỏ giọng nói khẽ bên tai cô: ngoan, ngủ đi. Lâm Mạt Mạt cố gắng nhắm hai mắt lại, cố gắng để mình ngủ. Khi Lâm Mạt Mạt tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cô bị điện thoại đánh thức, là công ty chuyển phát nhanh. Đã không thấy bóng sáng Lý Tình Tâm đâu, không biết đã đi đâu rồi. Cô đứng lên mở cửa nhận thư chuyển phát nhanh. Sau khi trở lại phòng, mở ra mới biết là thư thông báo trúng tuyển của Học viện Âm nhạc Viên. Sau khi cô nhìn thấy Lý Tình Tâm chia tay cô tới đại dọc âm nhạc, bây giờ lại lấy được bằng tốt nghiệp. Trước khi gặp lại anh, muốn tự mình tiến vào giới âm nhạc, đã từng ghi danh vào Học viện Âm nhạc hạng nhất thế giới Viên. Không nghĩ tới lại nhận được thư thông báo trúng tuyển. Người đã từng ở Học viện Âm nhạc đó, sau khi ra trường, dĩ nhiên có trình độ âm nhạc cực cao. Mấy ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới đều tốt nghiệp ở trường đó. Cô từng mơ ước đi học trường đó, nhưng sau khi qua lại với Lý Tình Tâm thì đã dần dần quên mất chuyện này. Huống chi học xong cần 5 năm, thời gian quá dài, cô cũng không muốn xa Lý Tình Tâm 5 năm trời. Mặc dù học xong, cô có thể nhận được nhiều hơn, học được nhiều thứ hơn. Bây giờ là Mạt Mạt đột nhiên nhận được thư thông báo trúng tuyển này thì muốn bình luận trả lời những dòng trên mạng kia nói cô không xứng với Lý Tỉnh Thâm. Có phải cô đi viên học 5 năm cố gắng học tập, lúc chân chính đứng trên đỉnh cao của âm nhạc có thể xứng với Lý Tỉnh Thâm, sánh với hào quang của anh hay không? Nhưng bọn họ phải 5 năm sau mới có thể kết hôn, thậm chí 5 năm sau mới có thể ngày đêm gần nhau. Trong thời gian đó, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phải chịu đựng sự nhớ nhung hành hạ. Nghĩ tới những thứ này, Lam Mạt Mạt lại lộ ra vẻ hơi do dự. Tiếng động ở cửa vang lên. Lam Mạt Mạt thấy Lý Tỉnh Thâm đi vào, liền tiện tay gấp thư lại đặt phía dưới gối đầu. Lý Tỉnh Thâm đi mua đồ ăn. Anh đặt thức ăn trên bàn, ý bảo Lam Mạt Mạt ăn chút gì đó. Lam Mạt Mạt đi tới phòng rửa tay đánh răng. Lúc đi ra, đã không thấy bóng dáng Lý Tỉnh Thâm. Cô kinh ngạc tìm một vòng thì thấy Lý Tỉnh Thâm đứng bên ban công nói chuyện điện thoại. Cậu nói gì? Hội đồng bình chọn nói mặc dù tôi giải thích Anson và Lý Tỉnh Thâm là một người, bọn họ cũng muốn hủy tư cách của Lam Mạt Mạt đã được chọn tham dự buổi lễ âm nhạc long trọng năm nay sao? Giọng của Lý Tỉnh Thâm nghe hơi nóng nảy. Trong lòng Lam Mạt Mạt lột bột, lặng yên không một tiếng động, núp bên cạnh dựng thẳng lỗ tai lên cẩn thận nghe ngóng. Có thể vì hủy tư cách của cô nên cơn tức của Lý Tỉnh Thâm hơi lớn, giọng cũng rất cao. Vì thế là Mạt Mạt có thể hoàn toàn nghe rõ lời anh nói, không thiếu một chữ. Áp lực dư luận rất lớn. Nếu như bọn họ không làm vậy sẽ trở thành hội đồng bình chọn không công bằng, buổi lễ âm nhạc long trọng sẽ bị ảnh hưởng. Lý Tỉnh Thâm lặp lại người bên kia điện thoại với anh, chế giễu cười cợt. Đây cũng là lời nói thần. Từ trước tới nay buổi lễ âm nhạc long trọng nhìn vào dư luận mà sắp xếp. Năm đó là Mạt Mạt dùng lời bài hát kia, chính xác là tôi đã sửa lại phần lớn. Đây là điều dễ hiểu. Năm trước là Mạt Mạt đã giành giải thưởng lớn nhất, đã khiến rất nhiều người bất an. Thật sự bọn họ muốn làm chút gì đó để cho mọi người thấy. Nhưng cậu cũng biết, dưới ca hát mơ ước cả đời của Lam Mạt Mạt, tôi sẽ không để cho cô ấy đánh mất cơ hội một cách vô ích. Hơn nữa, một album của cô ấy bỏ ra rất nhiều tâm huyết, như vậy đối với cô ấy quá không công bằng. Không được, tôi tuyệt đối không để cô ấy chịu áp lực lớn như vậy được. Tôi là bạn trai của cô ấy, là chồng tương lai của cô ấy. Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, gánh hết tất cả trách nhiệm. Nếu chuyện lần này cần một người phải trả giá đắt, thế thì hãy để tôi trả đá đi. Dù sao thần thoại cũng tốt, Anson cũng được, SE cũng hay luôn. Toàn bộ đều vì giấc mộng của cô ấy mà ra đời. Cho nên, dù có hy sinh những thứ này cũng chẳng sao. À Thánh, cậu sắp xếp cho tôi gặp phóng viên. Như vậy, tôi sẽ nói tất cả những chuyện trước đây là do tôi ép buộc cô ấy. Mọi người đều biết tôi là thầy của cô ấy. Thần thoại là biểu tượng hoàn mỹ nhất. Vì muốn kéo dài sự hoàn mỹ của mình, tôi đặc biệt lựa chọn Lam Mạt Mạt, một tay thao túng cô ấy. Thật ra thì cô ấy là người bị hại vô tội nhất. Tất cả chỉ là tôi vì những thứ danh vọng và danh dự kia mà đạo diễn một màn kịch. Lam Mạt Mạt nghe tới đó, cuối cùng câu nói tiếp theo không nghe nổi nữa. Lý Tỉnh Thâm đã từng vì cô chạy qua Mỹ du học mười mấy năm, tạo dựng nên sự nghiệp trong học hành. Bây giờ anh thế mà muốn vì cô hủy bỏ công ty giải trí âm nhạc SE và danh tiếng thần thoại 12 năm sáng lập. Không phải cô muốn anh hủy hết tất cả mọi thứ vì cô, hủy không còn một chút gì mới bằng lòng buông xuôi đấy chứ. Đó là một người hoàn mỹ, được mọi người tôn sùng và ngưỡng mộ như một vị thần. Đột nhiên có một ngày khiến tất cả người biết thật ra anh chỉ là một người mặt người dạ thú, vì danh tiếng của mình không tiếc khống chế ca sĩ khác để thỏa mãn thanh danh của mình, bị người trong thiên hạ khinh bỉ, giễu cợt. Lam Mạt Mạt chỉ nghĩ tới như vậy, cô đã cảm thấy cô hoàn toàn không cách nào thờ ơ ngồi yên được. Cô không cho phép anh làm như thế. Cuối cùng, anh vẫn là bị cô liên lụy tới. Cô không đủ lớn mạnh, không đủ xuất sắc. Đúng như những người trên mạng đã nói, cô vốn không xứng với anh. Lam Mạt Mạt buồn bã mất mát, đi tới trước bàn ăn, ngẩn ngơ mất hồn. Mãi cho đến lúc Lý Tỉnh Thâm cúp điện thoại, quay về trước bàn ăn, Lam Mạt Mạt mới lấy lại tinh thần. Cô nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm trong chốc lát, nói: Em nhận được thư thông báo trúng tuyển học viện âm nhạc ở Viên. Động tác xới cơm cho cô của Lý Tỉnh Thâm hơi khựng lại, ngước mắt lên lén lén nhìn cô không lên tiếng. Lam Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm cười sảng rỡ, nghiêng đầu cố làm ra vẻ thoải mái, nói: Tỉnh Thâm, là chuyện tốt phải không? Nếu như em nói tới đó không 5 năm, sau khi trở về nhất định em sẽ trở thành ca sĩ xuất sắc. Đến lúc đó cho dù em không cần anh, chỉ dựa vào bản thân mình cũng có thể đưa mình vào hàng ngũ ca sĩ hạng nhất. Ánh mắt Lý Thịnh Thâm chợt trở nên tối tăm, anh cầm chén trong tay nặng nề đặt xuống bàn, gọn gàng dứt khoát từ chối. Anh không đồng ý. Thịnh Thâm, đây là kết quả tốt nhất, không phải sao? Em phạm sai lầm, em dũng cảm chịu trách nhiệm, dù sao cũng là mơ ước, nên vẫn phải cố gắng theo đuổi nó. Là mặt mặt nâng mắt, dịu dàng cười. Anh đã nghĩ kỹ nên xử lý chuyện này như thế nào. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ làm hoàn thành giấc mơ của em, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Lý Thịnh Thâm lại không vui vẻ gì, cũng kiên quyết phản đối. Thịnh Thâm, cũng chỉ 5 năm thôi mà. Là mặt mặt cười khẽ. 5 năm sau chúng ta kết hôn, được không? Sao mặt Lý Thịnh Thâm trở nên khó coi. Anh im lặng không nói. Đột nhiên là mặt mặt hơi sợ, cô cắn môi dưới nói tiếp. Thịnh Thâm, em không muốn anh vì em mà tự tổn thương mình. Lại nói, em ở Viên, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới thăm em mà, không phải chúng ta không thể gặp nhau. Rất lâu sau, Lý Thịnh Thâm mới bột bình ổn tâm tình của mình, nhìn cô giọng điệu có chút căng thẳng. Mặt mặt, anh biết em 14 năm, yêu em 12 năm, anh và em ở cùng một chỗ, chưa tới 1 năm, đã phải ngăn cách 2 vòng trái đất. Em biết không, anh không còn 18 tuổi nữa, anh 28 tuổi rồi, anh muốn có một gia đình, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, có anh, có em anh liền thỏa mãn. Anh không quan tâm người bên ngoài đối với anh như thế nào, anh mất đi tất cả chỉ vì ở cùng một chỗ với em. Mặt mặt, em cho rằng 5 năm là ngắn lắm sao? 5 năm rất dài, 5 năm sau anh đã 33 tuổi, trải qua hơn một nửa đời người rồi. Anh thực sự không còn dũng khí để chịu đựng thêm 5 năm này. Là mặt mặt không nói gì. Lý Tỉnh Thâm đi tới trước mặt cô, ôm cô kéo vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói. Mặt mặt, chúng ta dựa theo dự tính như ban đầu nhé. Chỉ cần em giành được giải thưởng ca hậu, chúng ta liền kết hôn. Mặt mặt, anh không cầu mong kiếp sau đời sau gì đó. Anh chỉ mong đời này kiếp này, chỉ hy vọng bắt đầu từ bây giờ. Ngày này chúng ta cứ như vậy, ở chung một chỗ, đời sau kiếp sau, hay kiếp sau nữa, em ở cùng một chỗ với ai cũng không sao. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sống những tháng ngày bình thường nhất, được không? Nếu như em không đồng ý thì sao? Là mặt mặt đấu tranh trong chốc lát, vẫn không chọn thỏa hiệp. Mặt mặt, trước đây đều là anh thỏa hiệp, chỉ cần lần này em thỏa hiệp 1 lần, có thể được không? Giọng của Lý Tỉnh Thâm mang theo vài phần đau thương. Là mặt mặt cắn môi dưới. Tỉnh Thâm, anh đừng ép em. Lý Tỉnh Thâm kinh ngạc nhìn Là mặt mặt, hai tay giữ vai cô hơi dùng lực, siết chặt cánh tay cô có chút đau. Hồi lâu anh mới nói. Mặt mặt, nếu như em khẳng định đi Viên, anh sẽ chia tay với em thì sao? Anh cũng không muốn ép cô như thế, nhưng thật sự anh không muốn để cô đi. 5 năm quá lâu, thời gian cả đời này anh yêu cô cũng không cảm thấy đủ. Sao có thể lãng phí 5 năm chứ? Chia tay. Trong khoảnh khắc, trong mắt vành mắt của Lâm mặt mặt đỏ lên. Cô không nghĩ tới anh sẽ nói chia tay. Cô không thể mất anh, nhưng cô có thể làm gì? Trơ mắt nhìn anh hủy diệt danh tiếng thần thoại và SE sao? Lý Đình Thâm chứng kiến vẻ mặt do dự rối rắm của cô, trái tim không đành lòng. Anh từ từ buông cô ra. Mạt mạt, anh cho em tròn. Nếu như em đi như vậy anh sẽ xem như trong cuộc sống của anh em chưa từng xuất hiện. 3 ngày sau là anh muốn hợp mọt phóng viên. Ở trước khi đó em có 3 ngày, có thể chọn lựa đi hay ở. Suy nghĩ cho thật kỹ. Anh đi trước, em ăn ngon miệng. Lý Đình Thâm nhìn Là Mạt mạt hồi lâu rồi xoay người rời đi, đầu cũng không quay lại. Chương 803, là đi hay ở. Cho đến khi tay Lý Tỉnh Thâm cầm tay nắm cửa, Là mặt mặt vẫn không mở miệng giữ anh lại. Lý Tỉnh Thâm dừng một lát, cuối cùng nhẹ nhàng kéo cửa, cất bước đi xuống lầu. Ánh mặt trời mùa hè rực rỡ chói mắt. Lý Tỉnh Thâm mở cửa xe, ngồi lên nhưng không khởi động. Nhìn xe cộ, người đi trên đường, nhị thập, ánh mắt đã mang theo sự đau xót. 5 năm mà cô nói thoải mái như vậy cũng chỉ có 5 năm, nhưng cô hoàn toàn không biết 5 năm thời gian này đối với anh mà nói thì có ý nghĩa như thế nào. Từ đầu chí cuối anh vẫn luôn yêu cô đến không có đường lui. Anh yêu thương cô còn không kịp thì sao có thể ép buộc cô vào tình thế như vậy.

là mặt mặt ngẩn người một chút, nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động. Có một giây, đáy lòng của cô vô cùng mong đợi, đến nỗi cô không dám nhìn vào màn hình điện thoại di động. Thời gian giống như dừng lại mấy giây, cô mới chậm rãi cúi đầu. Sau đó, nỗi thất vọng giống như đang ăn mòn toàn thân cô. Không phải là anh, mà là một dãy số xa lạ. Là mặt mặt như đưa đám nghe máy, không còn hơi sức nói một câu. Xin chào, tôi là Lam Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, tôi là thầy giáo Chu của Đại học Âm nhạc đây. Lăng tiểu thư đã nhận được thông báo trúng tuyển của học viện viên chưa? Tôi nhận rồi ạ. Là như vậy, học viện viên, khoa âm nhạc của Đại học Y, Đại học Âm nhạc chỉ có mấy học sinh thi đỗ thôi. Hiện tại Lăng tiểu thư cũng đã thi đỗ, trường học rất vui mừng. Tôi gọi điện thoại đến, một là đại biểu trường học bày tỏ một chúc mừng cùng cảm tạ dành cho Lăng tiểu thư. Hai là buổi sáng nay đúng 9 giờ mời Lăng tiểu thư đến Đại học Bắc Kinh làm thủ tục nhập học, thời gian cấp bách, quá thời gian sẽ không đợi. Giáo sư Chu hòa ái dễ gần, nói xong những lời này cuối cùng lại bổ sung một câu. Đúng rồi, điểm cuối cùng cần nhắc nhở chính là ngày mai khi đến nhớ mang theo hộ chiếu. Là Mạt Mạt cầm điện thoại di động, bình ổn sự khẩn trương của mình, mới hỏi. Những thủ tục kia muộn nhất là phải làm vào lúc nào ạ? Cô còn không xác định được mình muốn đi hay không. Hiện giờ sau khi phỏng vấn xong, đại khái là ngày mai, em cần bay một chuyến đến Viên, tham quan trường học một chút. Sau khi thầy giáo Chu nói xong, mới ý thức được có chút kỳ lạ, hỏi. Có vấn đề gì không? Là Mạt Mạt trầm mặc một lúc mới nói. Không có vấn đề gì, em biết rồi, thầy giáo Chu, sáng mai em sẽ đến đúng giờ. Được, nếu như ngày mai có vấn đề gì không hiểu, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi sẽ ở trường học. Thầy giáo Chu rất quan tâm nói, là Mạt Mạt cũng lễ phép cảm ơn. Cảm ơn ngài, thầy giáo Chu, em biết rồi. Sau khi cắt điện thoại, là Mạt Mạt phát hiện bản thân lại càng không còn sức lực. Cô biết việc ngày mai mình sẽ đến trường học có ý nghĩa thế nào. Như vậy cũng tốt. 3 ngày sau Lý Tỉnh Thâm mở cuộc phỏng vấn, cô ngày mai đi Viên phỏng vấn. Nếu như cô đi, chỉ sợ Lý Tỉnh Thâm sẽ không tự phá hoại thanh danh đến giữ cô lại. Nếu như Lý Tỉnh Thâm thật sự muốn chia tay với cô, như vậy cô liền đón nhận. Bởi vì cô yêu anh, yêu chính là hy vọng đối phương có cuộc sống tốt hơn mình. 5 năm ở Viên, cô nhất định sẽ nỗ lực khiến bản thân trở nên hoàn mỹ. Đợi đến khi lúc trở lại lần nữa, nhất định sẽ trở nên xuất sắc, hoàn toàn có thể đứng bên cạnh anh, xứng với anh. Nhưng nếu khi đó anh đã yêu hay kết hôn với một cô gái khác, cô nhất định sẽ thành tâm thành ý mà chúc phúc. Nhưng đến khi đó anh vẫn còn cô đơn một mình, như vậy cô nhất định sẽ dùng hết tâm tư để theo đuổi anh. Cả đời này cô biết cô chỉ gả cho một người là Lý Tỉnh Thâm, bất kể là anh muốn hay không muốn. Đã quyết định muốn đi Viên, tâm trạng của Lam Mạt Mạt ngược lại dần dần bình tĩnh hơn. Nhưng bóng sáng của Lý Tỉnh Thâm luôn không ngừng hiện lên trong đầu. Cô nằm trên giường một mạch đến tận 9 giờ tối. Trong lúc bất chợt liền vén chăn lên, xuống lầu, bắt xe, chạy thẳng tới biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Mặc dù thật sự muốn chia tay, thật sự muốn ly biệt, cô cũng muốn đi gặp anh một lần. Cô phải nhớ thật kỹ bộ dáng của anh, hơi thở của anh, cái ôm của anh, còn nữa, cảm giác ân ái với anh. Như vậy, mặc dù cô đi đến một quốc gia khác, nhưng ở trong thành phố đó, khi đi bộ, nằm mơ, khi học tập, cũng có thể nhớ lại rõ ràng những kỷ niệm này. Xuống xe taxi, là Mạt Mạt đi thẳng về phía cửa của biệt thự Lý Tỉnh Thâm. Chạy nhanh tới, cô nhập mật mã, liền xông vào trong biệt thự. Lý Tỉnh Thâm nghe bên trong được tiếng chuông cửa, mở cửa phòng đi ra. Vừa mới đi ra ngoài, Lam Mạt Mạt đã nhào vào trong ngực anh. Lý Đình Thâm lần đầu tiên sừng sỡ, thanh âm khàn khàn khác thường, nhẹ nhàng gọi tên của cô. Mạt Mạt. Bên trong hàm chứa vui mừng. Lam Mạt Mạt không nói câu nào, chỉ nhón chân lên, ngẩng đầu lên, chặn môi của Lý Đình Thâm. Thân thể Lý Đình Thâm hơi cứng ngắc, ngay sau đó liền hung hăng ôm lấy cô. Môi lưỡi dây dưa, quyết liệt giống như thấy chết không rời. Một lúc sau Lam Mạt Mạt mới buông môi Lý Tỉnh Thâm. Ánh mắt thâm sâu của Lý Tỉnh Thâm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Ánh mắt lấp lánh, nhưng tùy chung không mở miệng nói chuyện. Lam Mạt Mạt tiếp tục ngẩng đầu lên, nhất quyết không buông tha mà hôn anh. Hai người vừa hôn vừa lui về vào trong phòng. La Bà Bà chủ động khác thường vươn tay cởi cúc áo của Lý Tịnh Tâm. Hành động của cô khiến Lý Tịnh Tâm không thể nào kháng cự nổi. Người đàn ông trong nháy mắt bộc phát, được gặm cắn môi cô từ từ xa tắc. Anh cũng đưa tay bắt đầu kéo quần áo của cô xuống, lại cảm thấy khóa kéo ở váy quá vướng víu, trực tiếp dùng lực trực tiếp xé quần áo của cô thành hai nửa. Ngón tay vội vàng đưa vào trong quần áo của cô vuốt lung tung. Là Mạt Mạt nghiêng đầu thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh ôm cô đi vào trong phòng ngủ, đặt cô ở trên giường, sau đó cả người lập tức đè xuống. Anh hùng hăng hôn rồi lại hôn cô, mãi cho đến khi cặp mắt cô tràn đầy sương mù. Ánh mắt nóng rực của anh mới nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, tay nắm bả vai của cô từ từ dùng sức, ngay sau đó lại cúi đầu hung hăng cắn cổ cô. Thân thể ướn lên, lập tức khẩn cấp xâm nhập vào trong thân thể cô. Động tác của anh kiên quyết mang cho Thu một hồi rung động, làm cho cô hít thở không thông. Anh không kiềm chế được tình chiều, không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu, chọc cho cô chậm luân dưới thân anh. Đến cuối cùng, thân thể của cô và anh bắt đầu run rẩy. Anh bá đạo ngăn cản tất cả động tác dãy dụa của cô, chỉ chuyên tâm công chiếm thân thể yếu ớt của cô. Kịch liệt như vậy khiến La Mạt Mạt cúi chút không cách nào thích ứng, đại não ngưng tất cả suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, ít nhất cảm thấy trong cơ thể mình bởi vì anh xông vào mà mượt. Mà lửa càng mãnh liệt, bốc cháy hừng hực, mang theo sự vui vẻ mà bất hồn. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, mang cho cô cảm giác kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Cô không tự chủ được khống lấy chân thể, bám chặt bả vai của anh, đáp lại sự nhiệt tình của anh. Cô chủ động như vậy, chọc cho người đàn ông càng điên cuồng co rút hơn. Cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thật thấp, thanh âm cực kỳ mị hoặc. Sau khi sung sướng đến cực hạn, thì trong nháy mắt anh cũng không chịu được mà bùng nổ. Anh điên cuồng ra vào thân thể của cô, đâm sâu vào chỗ sâu nhất của cô, chọc cho bụng của cô đau đớn kịch liệt một hồi. Cô bắt lấy bả vai anh, cắn môi dưới, chịu đựng. Sau đó cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Vì đau nên sắc mặt cô có chút tái nhợt. Đợi đến khi anh kết thúc, để nhắm mắt lại, giả bộ đang bất tỉnh, cắn chặt hàm răng chịu đựng. Anh nằm trên người của cô, thở dốc một chút, mới chậm rãi chống thân thể lên, lưu luyến không rời, hôn một cái ở trên trán cô. Sau đó thì từ từ đứng dậy, rút khăn giấy lau chùi thân thể của cô và anh. Bùi lướt qua chân của cô thì thấy trên ngón chân trắng như tuyết của cô có vết máu loang. Anh ngẩn ra, liền dịu dàng mà cẩn thận cầm lấy chân của cô mà nhìn, phát hiện dưới chân của cô có vết nước phồng rộp. Lúc ý thức dậy, cô không có mang giày. Đáy mắt anh hiện vẻ đau lòng. Anh đứng dậy, lấy cột bông y tế ra, cẩn thận xử lý vết thương cho cô, sợ đánh thức cô gái bất tỉnh kia. Là Mặt Mặt nhắm mắt lại, cảm thấy đi cồn kể vết thương có hơi đau, nhưng đáy lòng mang theo mấy phần chua xót. Sợ rằng thời này kiếp này, đây là một lần cuối cùng anh dịu dàng quan tâm tới cô. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt La Mạt Mạt bắt đầu nổi lên vẻ bi thương, giống như có dòng chất lỏng ấm áp muốn tràn ra mi mắt. Cô liều mạng đè nén, nghiêng đầu vùi mặt vào trong khối, giả vờ thành bộ dáng ngủ thật sâu. Lý Tịnh Tâm rất khuya mới ngủ, vẫn ôm cô, nhìn chăm chăm gương mặt của cô. Đến sáng sớm, anh thật sự không chịu nổi, đã ngủ, cô liền mở mắt. Cô hờ não nhìn váy của mình bị anh xé nát, liền tùy tiện mặc một cái áo sơ mi của anh, rón rén đi vào phòng ngủ khác, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào. Cô nhanh chóng rửa mặt, lúc đi ra không quên để trở lại đóng cửa phòng ngủ của anh, liếc mắt nhìn anh đang ngủ say. Cô im lặng như một hồi, liền xoay người rời đi. Cô không phát hiện, trong nháy mắt khi cô xoay người kia, người đang ngủ say ở trên giường đã mở mắt. Là Mạt Mạt đi tới cửa trường đại học của thành phố Bắc Kinh, thanh toán tiền xe taxi, liền tiến vào trường học, chạy tới phòng của học sinh. Cô đã quen thuộc với trường học này đến mức rõ nó như lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ của học sinh nơi nào. Cự ly từ cửa trường học đi đến đó cũng không xa, chỉ mất 10 phút đi bộ. Thế nhưng 10 phút đối với Lâm Mạt Mạt mà nói thì lại dài như một thế kỷ. Cuối cùng cô đi tới trước cửa phòng học sinh. Cô cảm thấy sức lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt. Cô gõ cửa, liền mở cửa. Giáo viên đang ngồi ở trong biết cô nhiệt tình đứng lên, mời cô ngồi xuống, còn đích thân rót cho cô một ly trà nóng, trong miệng than thở không dứt. Lâm Mạt Mạt, chúc mừng cô, vậy mà lại thi đậu Học viện Âm nhạc Viên. Cảm ơn cô ạ. Lâm Mạt Mạt gượng gạo cười. Giáo viên ngồi trước mặt Lâm Mạt Mạt, từ trong ngăn kéo rút ra một xấp tài liệu, đưa cho Lâm Mạt Mạt. Những tài liệu này cô ký tên đi, đây là hiệp nghị mà Học viện Âm nhạc Viên gửi tới. Lâm Mạt Mạt khẽ gật đầu, nhận lấy, lung tung nhìn qua một lần, liền cầm bút ký ở một bên, dừng một giây đồng hồ, cắn răng một cái, liền ký tên mình. Sau khi ký xong, thậm chí nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn, nhanh chóng trả lại cho giáo viên kia. Kế tiếp giáo viên nói cho cô một chút việc cần chú ý, nói cho cô biết cần không cần khẩn trương, cứ phát huy như bình thường là được. Sau khi làm một chút lời khách sáo, lòng Lâm Mạt Mạt không yên, rốt cuộc cũng đến lúc giáo viên nói. Vậy là tốt rồi, đã không còn chuyện gì nữa. Lâm Mạt Mạt nhanh chóng đứng lên, rất cung kính cúi người, chào hỏi nói cảm ơn liền đi ra ngoài. Lâm Mạt Mạt đi ra phòng học sinh, đáy lòng cũng nặng trĩu. 5 năm sau, ai có thể đoán 5 năm sau mọi thứ như thế nào? Giữa anh và cô có thể vượt qua 5 năm này sao? Tinh thần Lâm Mạt Mạt hoảng hốt, trong lúc bất chợt nên đụng phải một người trước mặt mình. Cô cúi đầu nói xin lỗi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng người nọ vẫn như cũ chắn ở trước mặt cô. Cô có chút nổi giận, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức tái nhợt. Tình Thâm, sao anh lại ở chỗ này? Sắc mặt Lý Tình Thâm cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào cô. Anh vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm thì biết cô đã ký tên để chuẩn bị đi viên rồi. Đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn đi sao? Lý Tình Thâm cảm thấy đáy lòng vừa đau vừa giận. Môi của anh tái nhợt, một hồi lâu mới trực tiếp bắt lấy tay cô. Kéo đến chỗ vắng vẻ, giọng nói rét lạnh. Tại sao em phải làm như vậy? Lâm Mạt Mạt cúi đầu, không lên tiếng. Em nhất định phải đi viên sao? Dù là chia tay với anh, cũng nhất quyết phải đi sao? Đối diện một khuôn mặt dịu dàng của cô, giúp cuộc Lý Tình Thâm cay đắng quát lên. Lâm Mạt Mạt cả người sẽ run lên, hốt hoảng, giơ tay bắt lấy cánh tay Lý Tình Thâm, nói em không muốn chia tay với anh. Vậy thì ở lại bên cạnh anh, đừng đi viên nữa. Lý Tình Thâm không kịp suy nghĩ, liền trả lời. Tình Thâm, em biết anh không muốn xa em cũng vậy, không bao giờ muốn xa anh, thế nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Giọng nói còn là Mạt Mạt, lộ ra vẻ đau thương, cố gắng thuyết phục anh đừng vì trong lúc nóng giận mà quyết định chia tay với cô. Hãy để em 5 năm, em nhất định sẽ trở về, lúc đó em hứa với anh, em sẽ ở lại bên cạnh anh, không bao giờ rời xa. Lý Tình Thâm không nói gì, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, trong đáy mắt phủ đầy một tầng đau thương. Lâm Mạt Mạt chỉ liếc mắt nhìn, đáy lòng lập tức đau đớn. Cô cụp mắt xuống, cắn môi dưới, không nói gì. Một lúc sau, Lý Tình Thâm mở miệng, giọng nói tỉnh táo, nhưng không là anh nữa. Mạt Mạt, có phải anh làm bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được quyết định của em? Lâm Mạt Mạt bất động, không lắc đầu, cũng không gật đầu. Lý Tình Thâm nhìn nét mắt của cô nên đoán được kết quả. Tim anh nhói đau theo từng nhịp đập. Anh giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve những sợi tóc của Lâm Mạt Mạt, giọng nói êm ái. Vậy cũng tốt, anh tôn trọng quyết định của em. Đáy mắt Lâm Mạt Mạt vút lên tia vui mừng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tình Thâm, lại nghe được giọng nói của Lý Tình Thâm một lần nữa truyền đến. Chúng ta chia tay đi. Lý Tình Thâm nói xong, chậm rãi lùi về phía sau một bước. Anh cảm thấy dù anh có tài giỏi cỡ nào, vì cô mà trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng không bằng sự cố chấp của cô. Anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ thỏa hiệp nào của cô. Cô nào hay biết, thật ra so với cô, anh còn cố chấp hơn hàng nghìn, hàng vạn lần.

từng bước giống như những mũi kim nhọn đâm tới tấp vào tim cô, đau đến tột cùng, khiến trái tim như muốn ngừng đập, cảm giác không thể thở được. Sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu, giọng nói của cô rất thấp, giống như thì thầm nói với chính mình, mang theo nỗi tuyệt vọng. Thành Thầm, anh có biết không, tuy rằng anh thầm mến 12 năm, thế nhưng em một mực ngưỡng mộ anh, so với thầm mến khổ sở hơn rất nhiều. Lý Thành Thầm bước đi không dừng lại, Lâm Mạt Mạt bất chợt cảm thấy, lòng anh đã quyết, dù cô có nói gì đi chăng nữa, cũng không có tác dụng. Cô cầu môi, vô lực cười cười. Thành Thầm, em nghĩ là anh rất hiểu em. Đáp lại cô là bóng lưng anh càng lúc càng xa. Anh không dừng bước, nhưng cùng với những tiếng bước chân, một câu nói lướt qua. Anh nghĩ em cũng rất hiểu anh. Cô trơ mắt nhìn anh biến mất khỏi thế giới của mình. Anh để lại một câu giống như cô đã nói. Anh nói anh nghĩ là cô hiểu anh. Cô không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không. Cô cảm thấy lúc anh nói ra câu này, giọng nói của anh cất rối đôi chút nghẹn ngào. Cô làm anh thất vọng sao? Bọn họ rõ ràng yêu nhau. Giờ phút này cô vẫn cảm thấy rõ ràng anh rất yêu cô. Cô cũng rất yêu anh. Nhưng tại sao cả hai muốn tách ra? Kết cục như vậy khiến cho cô thực sự suy sụp. Sao mặt là Mạt Mạt càng lúc càng tồi tệ. Cô nghĩ mình sẽ khóc. Thế nhưng trong đôi mắt hình như không có nước mắt tuôn rơi. Hóa ra những gì người ta nói là thật. Khi đau thương đến một cực hạn thì tâm chết. Tâm chết như bụi. Nhưng nếu như tâm đã chết, tại sao cô cảm thấy toàn thân đau buốt, giống như sức lực dần dần tiêu tan. Cơn đau cuối cùng làm cô không thể đứng được. Trước mắt bỗng tối sầm, cả người cô liền sụi lơ trên mặt đất. Đồ là Mạt Mạt tỉnh lại, cô thấy mình nằm ở một nơi bao phủ toàn màu trắng. Cô chớp mắt, hoảng hốt, sau đó mới bình tĩnh lại, nhận ra nơi này là bệnh viện. Tại sao cô đến được bệnh viện? Là Mạt Mạt nhíu mày, nghĩ lại cảnh tượng bản thân tận mắt, nhìn Lý Thành Thầm rời đi, nên không hiểu tại sao ngất đi. Là bởi vì anh rời cô đi, cô quá đau thương không còn chút sức lực sao? Là Mạt Mạt đang suy nghĩ mông lung, thì cửa phòng bệnh bất chợt mở ra. Một cô y tá mặc áo blue trắng bước tới, mỉm cười. Cô đã tỉnh rồi à? Là Mạt Mạt khẽ gật đầu một cái. Tôi bị làm sao vậy? Cô y tá nghe Là Mạt Mạt nói vậy, vẻ mặt có chút kỳ quái, đôi mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó nói. Cô hỏi như vậy, tức chính cô không biết mình bị làm sao ư? Là Mạt Mạt ngơ ngẩn lắc đầu một cái. Cô y tá không nhịn được, có chút buồn cười, sau đó nói. Chẳng lẽ mấy tháng qua cô không để ý bản thân mình có hiện tượng gì khác thường sao? Là Mạt Mạt nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Cô có chỗ nào khác thường chứ? Cô cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh. Chẳng lẽ cô mắc phải bệnh gì nguy hiểm sao? Đấy lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, cô vô cùng nôn nóng hỏi. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao? Cô y tá không nghĩ Là Mạt Mạt lại có phản ứng như vậy, lập tức bật cười. Cô đừng quá gấp gáp, cô không bị làm sao cả, chỉ là cô đang mang thai thôi. Mang thai? Là Mạt Mạt thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô không nghe được một thanh âm nào nữa. Cô y tá, cô ấy vừa nói gì? Cô mang thai? Trong bụng của cô là bé cưng của Lý Tỉnh Thâm. Tại sao lại như vậy? Lý Tỉnh Thâm, anh ấy không phải đã đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh rồi sao? Tại sao cô lại mang thai được? Chị tá, hình như có chút nhầm lẫn phải không? Làm sao có thể chứ? Là Mạt Mạt lắp bắp hỏi. Lúc này nhìn phản ứng của Là Mạt Mạt, cô y tá có chút khó hiểu, nhưng chỉ cười cười nói. Không đâu, làm sao có thể nhầm được. Tiểu thư, đứa bé trong bụng cô đã được 2 tháng rồi, với lại chu kỳ kinh nguyệt của cô không tới. Chẳng lẽ cô không nhận ra có điều gì khác thường sao? Là Mạt Mạt nghe cô y tá nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tái xanh lập tức chuyển sang đỏ bừng. Cô cắn cắn môi dưới. Đúng là 2 tháng nay chu kỳ kinh nguyệt của cô không có tới, bởi vì đam mê hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của Lý Tỉnh Thâm dành cho mình, cho nên quên mất. Cô y tá thấy dáng điệu Là Mạt Mạt, nụ cười rạng rỡ. Bác sĩ kiểm tra nói cô gần đây tâm trạng không tốt, bị động thai cho nên dễ đến ngất xỉu. Hơn nữa gần đây sinh hoạt vợ chồng phải không? Cần phải chú ý một chút, rất dễ gây nên sinh non đấy. Nam Hạt Bạt lập tức nghĩ đến tối hôm qua mình và Lý Tỉnh Thâm triển miên ân ái, đến lòng khó tránh khỏi lo lắng. Bé cưng của tôi hiện tại vẫn khỏe mạnh chứ? Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, đứa bé rất tốt, cô phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, như vậy đứa bé trong bụng mới có thể khỏe mạnh, phát triển tốt. Bây giờ tôi đưa cho cô một ít thuốc bổ, cô uống rồi nằm nghỉ một lát, đến sáng mai nếu như không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cho cô xuất viện. Cô ta vừa nói, vừa rót cho Lâm Mặt Mặt một ly nước ấm. Lâm Mặt Mặt nhận lấy, nói cảm ơn, rồi không do dự cầm thuốc uống. Lát sau cô y tá kiểm tra người bệnh khác. Lâm Mặt Mặt ngồi một mình trên giường bệnh, tay cô bất giác sờ sờ xuống bụng. Bụng cô vẫn còn rất bằng phẳng, không có cảm giác gì, nhưng từ đáy lòng không ngừng xúc động. Thật là kỳ diệu, trong bụng của cô lại đang có một sinh linh bé nhỏ, là con của cô và Lý Tỉnh Thâm. Tâm trạng của Lâm Mạn Mạn thật sự khó tả, kích động, mừng rỡ, vui sướng. Cô theo bản năng liền muốn đem niềm vui này muốn nói với Lý Tỉnh Thâm. Bàn tay cô cầm điện thoại di động, hào hứng tìm số điện thoại của Lý Tỉnh Thâm. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại của anh, đáy lòng cô trong nháy mắt ngừng động cứng đờ. Làm sao cô có thể quên mất cô và Lý Tỉnh Thâm đã chia tay? Cô phải làm gì bây giờ? Mang đứa bé cùng đi viên sao? Không cho anh biết cô đã có con với anh sao? Là Mặt Mặt cắn môi dưới, cảm thấy trái tim mình lạnh buốt như muốn đóng thành băng. Chẳng nháy mắt, cảm giác đau khổ lũ lượt kéo đến khiến cô muốn rơi nước mắt. Cô bàng hoàng để lại điện thoại di động xuống, nhìn ra phía cửa sổ. Mặt đêm đã bao phủ cả căn phòng bệnh yên tĩnh. Cô cố gắng tìm lại cảm xúc vui mừng khi biết mình có thai, nhưng chỉ một chút thôi cũng không tìm thấy. Là Mặt Mặt có chút thao thức, bởi vì đang có thai, bản thân bây giờ không còn là một mình nữa. Nghĩ đến đứa bé cưng trong bụng, cô liền ép mình phải ngủ. Cũng bởi vì phụ nữ có thai có chút thích ngủ, nên ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là 7 giờ sáng. Là Mặt Mặt nghĩ đến buổi chiều phải đến trường học để làm nốt một số thủ tục đi viện, thế nên cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Đi ra khỏi bệnh viện, Lâm Mặt Mặt đứng đón xe. Tuy nhiên ánh mắt cô vô hồn, lơ đãng. Xe qua xe lại trước mặt rất nhiều, nhưng chưa có xe nào bị cô chặn lại. Lâm Mặt Mặt hít sâu một hơi, ép mình phải tập trung, kiên nhẫn đứng đợi xe taxi. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy xe taxi nào chạy qua nữa. Cùng lúc có một đôi vợ chồng già đi ngang qua chỗ cô. Họ nói chuyện với nhau rất thu hút sự chú ý của mọi người. Ông à, tôi đã nói tôi không sao mà, tôi chỉ ho khan một chút thôi. Vậy mà ông sáng sớm đã đến đây xếp hàng thay tôi lấy số sao? Bà lão cũng ôm ông táo nắm tay. Họ đi hơi run rẩy, bước đi chậm chậm. Bà lão hướng về phía chồng mình, giọng nói có mấy phần trách mắng nói. Bệnh nhẹ không chữa, tôi sợ sẽ trở thành bệnh nặng. Bà xem, chúng ta lớn tuổi như vậy rồi, sao lại không chú ý được? Ông lão ha ha nói. Bà lão tiếp tục trách yêu. Bệnh nhẹ thì có đáng gì đâu, viện phí đắt như vậy, tiền đó để mua thuốc cho ông có phải hơn không? Ông thật là hoang phí. Bệnh của tôi thì là bệnh, thế bệnh của bà thì không phải là bệnh sao? Ông lão sơ tay lên vuốt ve mái tóc bà lão, vì năm tháng đã chuyển sang màu hoa râm nói. Hai chúng ta cùng nhau đi qua bao mùa mưa nắng, cho tới bây giờ không biết ai sẽ là người ra đi trước. Tôi từ lâu đã rất hối hận, nếu ngày nào đó không nhất quyết đi làm xa hơn 10 năm thì chắc chắn bà sẽ không phải khổ thế này. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng ta vẫn chưa có đứa con nào. Sống với nhau bao nhiêu năm rồi, có nhắc tới chính chuyện đó làm gì? Lần này bà lão cười nói với ông lão. Không nói đến sao được, trước đây khi còn trẻ không nghĩ nhiều, cảm thấy thành công là tốt nhất. Nhưng bây giờ tôi mới biết, thật ra hạnh phúc thực sự là được sống bên cạnh những người thân yêu của mình. Ngày đó tôi đi vì phấn đấu, vì sự nghiệp của bản thân, để giờ người vợ là bà phải đợi chờ. Ông lão nói lớn hơn, để có thể vì hai người đã già, có chút lang tai. Bà lão nghe vậy, có chút thẹn thùng. Như những cô gái trẻ khi mới yêu, bà giơ tay lên, khẽ nhéo vào cánh tay ông lão, không lên tiếng, nhưng trong nháy mắt mà ngập tràn hạnh phúc. Lã Mạn Mạn nghe được cuộc trò chuyện của họ tương đối rõ ràng. Đến khi đôi vợ chồng đi khỏi, cô vẫn đứng ngây ngốc ở trên đường. Cẩm Thu mấy năm gần đây gặp nhiều chuyện trắc trở, hai chân bà đã từng bị tê liệt. Bây giờ mặc dù có thể đi lại nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Định kỳ Tô Mặc, chồng bà sẽ đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Hôm nay là thứ tư, Tô Mặc sáng sớm đã đưa Cẩm Thu đi kiểm tra. Vì là kỳ định kỳ kiểm tra cho nên họ không phải xếp hàng, kiểm tra nhanh chóng. Tô Mặc dìu Cẩm Thu ra ngoài. Cẩm Thu thấy bên đường cũng bán hạt rẻ sang, bà liền nói với Tô Mặc là mình muốn ăn. Bà đứng một bên chờ, bỗng nhiên nhìn cách đó không xa, thấy bóng dáng Lã Mạn Mạn. Mấy ngày nay, tin tức về Lã Mạn Mạn và Lý Thịnh Thâm ở trên mạng vô cùng ồn ào. Bà cũng biết, bởi vì nghe con trai của mình, Tô Thần nói, Lý Thịnh Thâm chia tay Lã Mạn Mạn vì cô muốn đi học ở Học viện Âm nhạc Viên. Thực ra cách đây một thời gian, Cẩm Phu Nhân đã từng gặp Lã Mạn Mạn. Lúc ấy là vì thằng con trai lau cá nhờ bà diễn kịch, đóng giả bị bệnh nguy kịch, lừa Lã Mạn Mạn để cô làm bạn gái của nó. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi một tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.